Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 406, chuẩn bị hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406, chuẩn bị hoàn tất. Mỹ công tử trên gương mặt xinh đẹp lập tức toát ra một vòng vui mừng. Bế quan đã thời gian dài như vậy, nếu như nói không nhớ mụ mụ đó là gạt người, nhưng bế quan trong khoảng thời gian này đến nay đối với nàng mà nói lại là cực kỳ phong phú, cho nên cũng không lo được nghĩ đến quá nhiều. Lúc này nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương nhắc lên mụ mụ, trong lòng Tưởng Niệm lập tức phun trào mãnh liệt. Rất có mấy phần hận không thể lập tức liền ra ngoài nhìn một chút mụ mụ xúc động. Không chỉ có như vậy, tại trong óc nàng, phảng phất còn có một bóng người hiện lên, chỉ là có chút mơ hồ, để nàng trong lúc nhất thời tựa hồ có chút phân rõ, không nhẹ giống như. Tu La A, hay là, phải tiếp nhận cái gì khảo nghiệm, tổ tiên khảo nghiệm thiên cơ gột dừa, tổ đình, bạch hồ khách sạn. Trước mặt Đường Tam trên bàn, trình tề trưng bày từng cái tiểu xảo trận bàn. Trương Hạo Hiên ngay tại bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Trương Hạo Hiên mỏi mệt cũng không phải là bởi vì giúp Đường Tam chế tác trận bàn đưa đến, mà là nhìn, đúng vậy, cũng chỉ là nhìn mà thôi. Vì tiết kiệm thời gian, Đường Tam xin mời Trương Hạo Hiên hỗ trợ mua vật liệu, nhưng lại cũng không có để hắn tham dự vào chế tác bên trong, chỉ là ở bên cạnh quan sát Đường Tam tự mình chế tác trận bàn. Bởi vì thời gian quan hệ, Đường Tam chế tác trận bàn tốc độ rõ ràng tăng tốc đến mức cho dù là đã có được thần thức Trương Hạo Hiên, mấy ngày kế tiếp cũng là nhìn hoa mắt thần mê, trên tinh thần xuất hiện rõ ràng mỏi mệt. Đường Tam mặc dù mình cũng là mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng khi hắn tại chế tác trận bàn thời điểm vẫn như cũ là hết sức chăm chú. Nhất làm cho Trương Hạo Hiên chịu phục chính là, làm ra nhiều như vậy cái trận bàn, vậy mà không một thất bại. Mà lại có chút trận bàn đều là hắn trước kia chưa thấy qua. Đường Tam ở một bên chế tác trong quá trình sẽ còn cho hắn giảng giải những này trận bàn chế tác kỹ xảo cùng phương thức. Làm hắn thu hoạch không ít. Cho nên mặc dù trên tinh thần là có chút mệt mỏi, nhưng Trương Hạo Hiên trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra hưng phấn, mặc dù không có chính mình vào tay, nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng cảm giác được mình tại trận bàn bên sản xuất mặt có tiến bộ không ít. Quảng cáo, ngươi làm nhiều như vậy cái trận bàn, một cái tụ linh trận bàn đều không có a, Trương Hạo Hiên nói. Đường Tam nói, tụ linh trận bàn đã cho chúng ta tổ chức cứu thục bán ra, nếu là lại xuất hiện tại Linh Tê Thương Hội, sợ ngài khó làm. Khác trận bàn liền không giống với lúc trước, nhiều nhất chính là toát ra một vị trận pháp đại sư. Mà lại, không chỉ là cứu thục trận bàn, lần này ta làm dung linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn kỳ thật đều là cho ngài làm, ngài có thể lên giao tổ chức, bất quá muốn tiến hành theo chất lượng, không có khả năng một lần nộp lên quá nhiều. Trương Hạo Hiên trong lòng hơi động nói, khó được ngươi như thế biết đại thể. Đường Tam nói, nhân loại chúng ta đã rất không dễ dàng đang dễ dụa cầu sinh, chính mình nội bộ tự nhiên là không có khả năng lại nổi lên cái gì tranh chấp. Trương Hạo Hiên nói, vậy ngươi định cho Linh Tê Thương Hội cái gì đâu? Trong này đại đa số đều là dung linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn A, Đường Tam mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước làm những này là vì ngài chuẩn bị, ngài có thể giao cho tổ chức một bộ phận, nhưng cùng lúc cùng bọn hắn nói, mua sắm vật liệu cần đại lượng kinh phí, để bọn hắn trước cho ta mượn bọn họ. Sau đó ngài về sau từ từ nộp lên trên là được. Mượn tới tiền chúng ta lần này buổi đấu giá lớn bên trên dùng. Mà ta sau đó phải làm, mới là cho Linh Tê Thương Hội. Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói, ngươi chuẩn bị cho Linh Tê Thương Hội cái gì? Đường Tam nói, tự nhiên là bọn hắn hy vọng nhất lấy được, còn có chính là có thể gây nên bọn hắn đủ chú ý, lại không đến mức đạt tới tham lam phương diện. Trương Hạo Hiên có chút không nghĩ ra mà nói, đó là cái gì? Đường Tam nói, ngài đừng nóng vội, chờ ta làm được ngài liền biết. Ngài cũng có thể tiếp tục quan sát, không lát nữa tương đối phức tạp. Khi ngài cảm thấy nhìn không được thời điểm liền nghỉ ngơi một chút. Trương Hạo Hiên cảm thấy hứng thú mà nói. Ngươi kiểu nói này vậy ta liền vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì mới được. Ta cũng không tin ta một cái thần cấp còn có thể liền nhìn đều nhìn không được rồi. Đường Tam cười cười, không nói thêm gì nữa, sau đó liền bắt đầu trong phòng bố trí. Khi Trương Hạo Hiên mắt thấy hắn đem từng cái trận bàn bố trí ở phòng tu luyện bên trong thời điểm, dần dần liền bắt đầu minh bạch hắn muốn làm gì. Lúc trước tại Hoàng Kim Sơn Cốc bố trí liên hoàn trận pháp thời điểm chính là như vậy, rất hiển nhiên, Đường Tam hiện tại là muốn mượn nhờ liên hoàn trận đến chế tác trận bàn, dạng này trận bàn không nói những cái khác, riêng là trình độ phức tạp chỉ sợ cũng tương đương có thể nhìn a. Trên thực tế, Đường Tam đây cũng là từ Thiên Đường Hoa Viên sau khi trở về thần thức tăng lên trên diện rộng mới có thể dùng phương thức như vậy chế tác trận bàn. Mặc dù bây giờ nếu như hắn vận dụng thần thức vẫn như cũ là chỉ có thể đơn thuần tiêu hao, không có cách nào hình thành tuần hoàn tiến hành khôi phục. Nhưng vận dụng tinh thần lực lại có thể tại thần thức hạch tâm tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng. So cùng cấp bậc tồn tại, tinh thần lực năng lực khôi phục phải cường đại hơn nhiều. Khi từng cái trận bàn bố trí đi đằng sau, Trương Hạo Hiên liền phát hiện trong phòng tu luyện phát sáng lên, trong cả phòng tu luyện, phảng phất có một cỗ năng lượng kỳ dị đang lưu truyền. Thời gian dần trôi qua, những năng lượng này hình thành vòng xoáy, thật nhanh hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí bổ sung đến phòng tu luyện này bên trong. Trong phòng tu luyện, hạch tâm chính là 6 cái tụ linh trận bàn tạo thành lớn tụ linh trận, những này bị hấp thu thiên địa nguyên khí đến liền tự nhiên mà vậy chứa đựng tại lớn tụ linh trận bên trong, đến mức lớn tụ linh trận bên trong càng ngày càng sáng, linh khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Cái này đều là có thể trực tiếp dùng để tu luyện linh khí a. Đường Tam sở dĩ trước đó không làm như vậy, là hắn không muốn để cho tu vi của mình tăng lên quá nhanh, phải không ngừng ép ổn căn cơ. Nhưng bây giờ dùng để chế trận bàn tiêu hao mà nói, tự nhiên là cần đại lượng linh khí. Hoàn thành những công tác chuẩn bị này đằng sau, Đường Tam quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Hiên, nói. Lão sư, ta muốn chuẩn bị bắt đầu. Ta cái thứ nhất muốn chế tác trận bàn tên là. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt tổ đình buổi đấu giá lớn liền muốn bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là đối với tổ đình tới nói, hàng năm cử hành buổi đấu giá lớn đều tuyệt đối là trọng yếu nhất thịnh sự một trong. Thậm chí sẽ có đại yêu hoàng cũng tới tham gia khả năng. Tổ đình buổi đấu giá lớn tuân theo tuyệt đối công bằng nguyên tắc, vô luận mua bán song phương là thân phận gì, tại tổ đình buổi đấu giá lớn bên trên hoàn thành giao dịch nhận tất cả đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng bảo hộ. Bất luận cái gì có can đảm lừa gạt, đen ăn đen các loại hành vi, đều sẽ lọt vào tổ đình toàn lực truy sát. Cho nên, tổ đình buổi đấu giá lớn cũng được xưng chi là nhất công bằng giao dịch, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người muốn có tiền. Tất cả giao dịch lấy nguyên tố tệ làm đơn vị thông qua cạnh tranh phương thức thu hoạch được vật đấu giá. Bởi vì cạnh tranh vật đấu giá đông đảo, cho nên mỗi lần tổ đình buổi đấu giá lớn đều sẽ tiến hành 3 ngày, phân biệt tiến hành không đồng loại hình cạnh tranh. Quảng cáo, muốn thu hoạch được cạnh tranh tư cách cần giao nộp 1.000 mai nguyên tố tệ làm tiền đặt cọc. Một khi tại cạnh tranh bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề, tiền đặt cọc đều sẽ được toàn ngạch khấu trừ. Phải biết, đổi mặt khác chủ thành, một viên nguyên tố tệ đều không nhỏ sức mua, 1.000 mai nguyên tố tệ đơn giản chính là con số trên trời. Nhưng ở nơi này, 1.000 mai nguyên tố tệ chỉ là cạnh tranh tư cách, cái này cũng tránh khỏi tham dự nhân số quá nhiều cùng đục nước béo cò tình huống. Cạnh tranh tại tổ đình đại đấu thú trận bên trong tiến hành. Tòa này đại đấu thú trận tại trong tổ đình thậm chí có thể nói là cùng yêu hoàng cung, tinh hoàng cung so sánh tồn tại, lịch sử phi thường đã lâu. Thậm chí có rất nhiều hoàng giả đều từng tại nơi này tiến hành qua lịch luyện, cuối cùng đi đến đỉnh phong. Đường Tam mặc mũ trùm, mang theo mặt nạ, an tĩnh xếp tại tiến vào đại đấu thú trận trong đội ngũ. Mà liền tại nửa giờ sau, Trương Hạo Hiên đã tiến nhập đại đấu thú trận. Không sai, lần này bọn hắn không phải nộp 1.000 mai nguyên tố tệ, mà là dòng dã 2.000 mai nguyên tố tệ tiền đặt cọc, từ đó thu hoạch được hai cái cạnh tranh ghế. Hai ngày trước, Đường Tam cự tuyệt Linh Tê Thương Hội muốn cho hắn đi theo tham dự buổi đấu giá lớn, đề nghị chính mình lại là cùng lão sư cùng một chỗ lặng yên báo danh. Các đồng bạn vẫn còn tiếp tục cố gắng tu luyện cũng sẽ không đến đây tham gia cuộc bán đấu giá này. Đúng lúc này, Đường Tam trong tai máy truyền tin vang lên. Đường Tam, ta đã ra trận, ta là 338. Được rồi lão sư, Đường Tam thấp giọng trả lời, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.